Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 1064. Đao và kiếm, vô cùng an tĩnh. Rukia con mắt mở to, mang theo rung động. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới. Đại ca của mình, vậy mà trực tiếp đối vệ tử thanh ra đao. Tử hồn giới quy định là nghiêm cẩn. Cái này vệ tử thanh liền xem như tại thần bí. Vừa vặn làm một cái đội trưởng. Tại không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền đạt xuống tới thời điểm. Là tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Cái này cũng là mới vì cái gì. Rukia dám muốn vệ tử thanh mang đi Ichigo nguyên nhân. Tại đối mặt không biết mặt người trước. Nàng cảm thấy. Mình ca ca. Căn bản sẽ không xuất thủ. Mà cái này cảm thấy. Chính là đối với Kuchiki Byakuya mấy chục năm lý giải. Nhưng là bây giờ, đại ca, lão sư hắn cũng không có tham dự những chuyện này. Người không thể ra tay. Đây là Soul Society quy định. Chẳng lẽ người quên sao? Rukia gào thét, Kuchiki Byakuya không nói gì. Ngược lại là Abarai Renji đưa tay ra đè lại bả vai nàng. Im miệng, Rukia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này mục tiêu vẻn vẹn chỉ là ngươi sao? Cái gì? Rukia ngẩn ra, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc kinh hô lên. Chẳng lẽ các ngươi còn? Hừ, Abarai Renji lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chăm chú thả trên người vệ tử thanh. Thần bí tu tiên giả, Soul Society, không thể không biết hắn nội tình. Mặc kệ là địch nhân, vẫn là bằng hữu. Đây cũng là đội trưởng lần này. Một cái khác trọng yếu mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Giữa sân, vệ tử thanh vẫn như cũ duy trì ngồi xuống động tác. Kuchiki Byakuya đao vẫn như cũ gác ở vệ tử thanh trên cổ. Thời gian giống như dừng lại bình thường. Hồi lâu, vệ tử thanh chậm rãi đứng lên, dương mắt lên nhìn đến, nhìn nhau Kuchiki Byakuya cái kia một đôi băng lãnh ánh mắt. Xem ra, người này ta là không dễ mang đi. Dù sao, ta đều thành ngươi mục tiêu. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kuchiki Byakuya. Thật giống như, từ đầu đến đuôi, trên cổ mình, đều không có đao này bình thường. Kuchiki Byakuya lạnh lùng nói. Lúc đầu coi là cần phải đi tìm ngươi. Lại không nghĩ tới chính ngươi tới cửa. Dẫn người, có thể... Nhưng là muốn đánh ngược lại ngươi có đúng không? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kuchiki Byakuya. Xem ra, ngươi cũng là một người thông minh. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Giống như là một đôi đã lâu không gặp hảo hữu bình thường. Nhưng, ai cũng sẽ không cảm thấy. Đây hết thảy, liền đúng như cùng nhìn bề ngoài bình thường bình tĩnh như vậy. Rukia thân thể đang run rẩy. Abarai Renji nắm chảm phách đao tay, bóp càng phát ra gấp mà bắt đầu. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố linh áp mãnh liệt sông Kuchiki Byakuya trên thân bạo phát ra. Toàn bộ hắc ám thế giới, càng thêm hắc ám cùng bị đè nén bắt đầu. Xoát, chỉ gặp Kuchiki Byakuya đao bỗng nhiên dùng đến nhìn bằng mắt thường không thấy quỹ tích vận động. Lên, mặc kệ là Rukia vẫn là Renji. Thậm chí ngay cả một chút ánh sáng đều không nhìn thấy. Byakuya, xuất thủ. Bọn hắn căn bản nhìn thấy không Byakuya động thủ bất cứ dấu vết gì. Nhưng là bọn hắn biết. Hắn động thủ, tránh không khỏi. Gần như vậy đao. Liền xem như lần Hà đội trưởng cấp bậc thực lực. Vậy tránh không khỏi. Renji cùng Rukia đều nghĩ như vậy. Bởi vì, đao kia liền gác ở vệ tử thanh trên cổ. Coi như cái này vệ tử thanh thực lực tại như thế nào thần bí. Như thế nào cường đại. Vậy tránh không khỏi. Nhất là, đây là Kuchiki Byakuya đao. Bang, làm sao có thể. Rukia cùng Renji ánh mắt đột nhiên trừng lớn bắt đầu. Chỉ gặp cái kia Kuchiki Byakuya đao. Ngừng lại, tại khoảng cách vệ tử thanh cổ. Không đến một công điểm khoảng cách cứ như vậy ngừng lại. Mà ngăn cản đao này, lại là một ngón tay. Đó là, vệ tử thanh ngón tay. Kuchiki Byakuya con mắt cũng là nhắm lại lên. Thân hình đột nhiên lui nhanh. Trong nháy mắt cùng Vệ Tử Thanh kéo dài khoảng cách, Trảm Phách Đao đã xuất khiếu, chỉ xéo mặt đất. Quả nhiên, ta cũng sớm đã nên nghĩ đến, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi cũng chỉ là dùng một ngón tay liền chặn lại ta đao. Ta cũng nên nghĩ đến, ngươi hội lưu tình nếu không lời nói, một đao kia, nhưng không có đơn giản như vậy liền ngăn cản. Vệ Tử Thanh lại là lắc đầu. Kuchiki Byakuya thật là lưu tình. Phải biết, cái này Kuchiki Byakuya thực lực, hiện tại thế nhưng là nhân tiên thực lực, mà đây là tại hiện thực bị áp chế 80% lực lượng. Nhưng là vừa vặn một đao kia, đừng nói là nhân tiên thực lực, tối đa cũng liền là chỉ có đại thừa tu vi, ngay cả độ kiếp cũng chưa tới. Cái kia vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ta, từ trước tới giờ không hội giết không có chuẩn bị người. Kuchiki Byakuya đường, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Cứ việc lời này có chút cao ngạo, thế nhưng là trong giọng nói lại là mảy may cảm thụ không ra. Hiển nhiên, đây mới thực sự là Kuchiki Byakuya tính tình. Xem ra, một trận chiến này, là tránh không được, cũng tốt. Vậy ta vậy hội sau đó ngươi đi. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn căn bản không nghĩ tới mình vậy mà trở thành Soul Society mục tiêu. Không muốn cùng Kuchiki Byakuya liền hiện tại động thủ. Chỉ là bây giờ xem ra, ngược lại là không thể nào. Hắc sắc quang mang, không ngừng tại Vệ Tử Thanh phía sau hội tụ. Ở dưới ánh trăng, một thanh đen kịt kiếm dần dần xuất hiện ở Vệ Tử Thanh phía sau. Bang! Hắc kiếm xuất hiện, phát ra một trận thanh thúy kiếm ngân vang, trực tiếp ra khỏi vỏ, bay đến Vệ Tử Thanh trong tay. Mà cái kia, giờ phút này chính đang không ngừng run rẩy. Hồi lâu không mang ngươi đi ra, hiện tại, có chút kích động a. Cảm thụ được trong tay mặc kiếm truyền đến kích động cảm xúc. Vệ Tử Thanh nhẹ cười gẩy hạ nó, cũng có chút áy náy. Từ khi thực lực mình càng ngày càng cao về sau, cái này kiếm, liền rất ít khi dùng võ chi đĩa. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thời gian mấy chục năm. Cũng liền trách không được cái này mặc kiếm. Giờ phút này biết cái này hưng phấn. Kiếm, đây chính là lực lượng ngươi nguồn suối sao? Kuchiki Byakuya khẽ cau mày nhìn xem Vệ Tử Thanh kiếm trong tay. Hắn có thể từ trên thân kiếm kia cảm thấy một cỗ lăng lệ chiến ý. Cùng, một tia cùng Trảm Phách Đao bên trên cảm thấy như thế khí tức. Đó là một thanh, có danh tự, có trí tuệ kiếm, lực lượng nguồn suối sao. Xem như thế đi, Vệ Tử Thanh cười cười. Cũng không giải thích, chẳng lẽ nói cho hắn biết. Hắn thật lâu không sử dụng kiếm. Cái này kiếm, là tại trăm năm trước, hắn mới cần dùng đến. Nói như vậy đi ra. Chỉ sợ hội tại chỗ để cái này Kuchiki Byakuya triệt để phẫn nộ a. Có đúng không? Kuchiki Byakuya lạnh nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Xem ra, ngươi là phải nghiêm túc. Nói xong, chậm rãi đem Trảm Phách Đao giơ lên trước mặt. Senbon Yakura, Kuchiki Byakuya, Vệ Tử Thanh nhẹ sắn cái kiếm hoa. Mặc kiếm chỉ xéo, đồng dạng thản nhiên nói. Mặc kiếm. Vệ Tử Thanh, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên từ trên thân hai người bạo phát ra. Đó là Kuchiki Byakuya linh áp, còn có bị Vệ Tử Thanh uy áp. Tại cái này hai cỗ khí thế dưới, toàn bộ thiên thời gian, không gian đều tựa như bị đông cứng bình thường, biến thành hắc bạch thế giới. Xoát, động, tại cái này hai cỗ khí thế bộc phát trong nháy mắt. Vệ Tử Thanh còn có Kuchiki Byakuya thân hình rốt cục động. Thấy không rõ động tác. Thấy không rõ hai người kiếm còn có đao. Khi Renji còn có Rukia kịp phản ứng lúc đợi. Hai người đã ra hiện tại trong giữa không trung. Mà giờ khác này. Cái kia một thanh đen kịp mặc kiếm. Còn có Trảm Phách Đao. Chính tiếp xúc với nhau. Bắn ra lấy kinh khủng hỏa hoa cùng chiến ý. Tia lửa kia cùng chiến ý. Đem chọn cái không gian đè ép vặn vẹo. Đao và kiếm đụng nhau. Kuchiki Byakuya cùng Vệ Tử Thanh chiến đấu. Rốt cục, bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.